Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 141, đuổi kịp. Nghỉ ngơi một buổi tối, cùng ngày vừa tảng sáng thời điểm, Bạch Vũ Triết bọn người liền đứng dậy bắt đầu đi đường. Nơi này sơn kỳ thật cũng không tính nhiều, chỉ cần vượt qua 3 tòa sơn phong liền đến một bên khác. Bất quá, trong này trên cơ bản là không có bình thường hành tẩu con đường, mà lại khắp nơi đều là bụi gai, cho nên cũng giảm xuống tốc độ của bọn hắn. Đi qua hơn 2 giờ trèo đèo lội suối phía sau, đám người rốt cục vượt qua cuối cùng một ngọn núi, đến một bên khác. Lúc này, sắc trời cũng đã sáng rõ, bọn hắn vẫn không có cứ như vậy tùy tiện ra ngoài. Bởi vì cũng không thể xác định đối phương có phải là liền canh giữ ở bên này hạp cốc lối ra chỗ. Nhưng là, nếu như cứ như thế trôi qua xem, vạn nhất bọn hắn thật giấu ở nơi đó, đó chính là tự chui đầu vào lưới. Cho nên, Bạch Vũ Triết hơi cân nhắc một trận phía sau, liền hạ quyết định, mượn chân núi bất quy tắc lồi lõm, có thể ngăn trở lối ra bên kia ánh mắt. Sau đó liền thuận chân núi đi, đi càng xa một số, làm không nhìn thấy kia hạp cốc cửa ra thời điểm, lại đi đại lộ. Trên thực tế, nơi này khoảng cách Ô Xuyên Đại Xâm Lâm đã rất gần. Nhiều nhất nửa ngày thời gian liền có thể tiến vào bên trong. Lúc này, Phùng Anh Vĩ Sư Đồ cũng đã đi đến miệng hẻm núi. Bên ngoài cũng không có người, nhưng là Phùng Anh Vĩ y nguyên chưa từ bỏ ý định, đi ra miệng hẻm núi. Con đường phía trước là nằm ngang ở bên cạnh ngọn núi. Vô luận đi bên nào, đều có thể đến Ô Xuyên Đại Xâm Lâm, chỉ bất quá từ khác nhau lối vào tiến vào mà thôi. Hắn lựa chọn từ bên trái đi qua. Hôm nay, vận khí tựa hồ đứng tại bọn hắn bên này. Hắn lựa chọn phương hướng chính là Bạch Vũ Triết bọn hắn vị trí, chỉ bất quá lúc này song phương cũng còn có khoảng cách, tăng thêm ở giữa có cái gì ngăn cản, tạm thời còn không có nhìn thấy mà thôi. Phùng Anh Vĩ bốn người mặc dù đi cũng không tính nhanh, nhưng là so Bạch Vũ Triết bọn hắn phải nhanh một chút, bởi vì Bạch Vũ Triết bọn hắn đi càng thêm cẩn thận. Sư phụ, ta xem bọn hắn hẳn là không có vượt qua sơn phong đi. Tối hôm qua chúng ta vẫn luôn trông coi đâu, bọn hắn làm sao qua được đến? Thái Thiên Nhu lúc này cũng mở miệng nói ra. Lời nói bên trong ý tứ kỳ thật cũng là để Phùng Anh Vĩ từ bỏ được rồi. Bọn hắn đi ra hạp cốc đều đã đi hơn một giờ nữa nha. Đúng vào lúc này, Phùng Anh Vĩ ánh mắt hướng chân núi bên kia xem xét. Nơi xa có một đám người chính cẩn thận từng ly từng tí thuận chân núi tiến lên. Lập tức để trước mắt hắn sáng lên. Lúc này, xuất hiện ở đây, dùng loại phương thức này tiến lên, vậy liền không có người khác, mà lại, nhân số cũng là đối được. Truy, Phùng Anh Vĩ quyết định thật nhanh, nhanh chóng hướng bên kia chạy như bay. Hắn sẽ không lựa chọn phi hành, bởi vì bay trên trời chẳng những nguyên lực tiêu hao rất lớn, mà lại loại địa phương này kỳ thật còn không có trên mặt đất tới cũng nhanh. Mà Lữ Văn Hưng đám ba người cũng là tinh thần đại chấn, nhanh chóng đi theo, chỉ bất quá đám bọn hắn tốc độ cùng Phùng Anh Vĩ liền không so được. Ở phía xa chân núi, Bạch Vũ Triết tự nhiên cũng đã phát hiện Phùng Anh Vĩ đám người đã đuổi theo. Bởi vì bọn hắn thường xuyên đều sẽ chú ý miệng hẻm núi cái hướng kia, không khỏi trong lòng thầm than một tiếng, tính toán xảo diệu, không nghĩ tới vận khí vẫn là kém một số. Bất quá, đối phương âm hồn bất tán cũng quả thật có chút vượt qua đoán trước. Mặc dù trong lòng cảm thán, nhưng là Bạch Vũ Triết cũng không hề chậm trễ chút nào. Hô một tiếng phía sau, bắt đầu toàn lực hướng phía trước chạy tới. Mặc dù hắn biết chắc là không chạy nổi đối phương, nhưng là nơi này khoảng cách Ô Xuyên Đại Xâm Lâm đã không xa. Nếu như có thể tiến vào trong rừng rậm, đối bọn hắn đến nói sẽ càng có lợi hơn một số. Tối thiểu nhất, đối phương kia vô lại chiêu thức, có cổ thụ che trời che chắn, liền bị suy yếu rất nhiều. 18 huyết vệ tốc độ cũng đều không chậm, tối thiểu nhất không thể so với Lữ Văn Hưng ba người chậm đi nơi nào. Nhưng là so với Phùng Anh Vĩ cái này thiên trùng cảnh cường giả, chênh lệch liền không nhỏ. Nguyên bản Phùng Anh Vĩ phát hiện bọn hắn thời điểm, song phương tối thiểu nhất còn cách xa nhau lấy khoảng 2.000 mét. Khoảng cách xa như vậy, Phùng Anh Vĩ lúc ấy cũng chỉ là miễn cưỡng nhìn thấy một đám người mà thôi. Nhưng là, vẻn vẹn đi qua 10 phút không đến thời gian, khoảng cách của song phương liền đã rút ngắn 600-700 mét. Nếu là cứ theo đà này, không cần nửa giờ, bọn hắn liền sẽ bị đuổi kịp. Mà thời gian này bọn hắn hẳn là còn tới không được Ô Xuyên Đại Xâm Lâm. Một bên chạy, Bạch Vũ Triết vừa nghĩ biện pháp. Hắn đối bên này chưa quen thuộc, không biết xác thực còn cần bao lâu mới có thể đến Ô Xuyên Đại Xâm Lâm. Nếu như nửa giờ đến không được lời nói, vậy còn không như không chạy. Bởi vì, dùng loại tốc độ này phi nước đại, chẳng những tiêu hao thể lực, cũng là cần tiêu hao nguyên lực. Kỳ thật, coi như nửa giờ có thể tới, đến thời điểm lực chiến đấu của bọn hắn cũng sẽ hạ xuống không ít. Nhưng mà đối với thiên trùng cảnh Phùng Anh Vĩ đến nói, khoảng cách ngắn như vậy tự nhiên không có quá nhiều ảnh hưởng. Ngưng, vừa nghĩ tới đó, Bạch Vũ Triết quyết định thật nhanh. Đã như vậy, còn không bằng lưu lại đụng một cái. Đối phương hẳn là sẽ không ngay từ đầu liền dùng như vậy vô lại đấu pháp. Dù sao thiên trùng cảnh cường giả cũng là muốn mặt. Đối phó một đám dẫn nguyên cảnh còn cần loại phương pháp này. Truyền đi cũng thực tế quá mất mặt. Bạch Vũ Triết một tiếng thét ra lệnh. 18 huyết vệ tất cả đều ngừng lại, đứng tại chờ đợi đối phương tiếp cận. Bạch Vũ Triết đã từ tốc độ cơ bản đoán được, đối phương là thiên trùng cảnh, mà không phải càng khủng bố hơn huyền môn cảnh. Nếu là huyền môn cảnh, bọn hắn tuyệt đối nửa điểm cơ hội đều không có. Nhị lưu tông môn người mạnh nhất, trên cơ bản chính là huyền môn cảnh, thậm chí có chút yếu kém nhị lưu tông môn. Lại còn không có huyền môn cảnh cường giả. Khi bọn hắn lúc ngừng lại, hơn 1.000 mét khoảng cách, rất nhanh liền đã tại Phùng Anh Vĩ dưới chân lướt qua. Bất quá hắn cũng không có lập tức phát động công kích, mà là đứng tại Bạch Vũ Triết bọn người trước người hơn 20 mét khoảng cách ngừng lại. Dù sao đối phương cũng chạy không được, cho nên hắn cũng dùng đến gấp. Rất nhanh, phía sau Lữ Văn Hưng, Quý Bằng Thần, còn có Thái Thiên Nhu cũng đã đuổi theo. Tại Phùng Anh Vĩ bên người sau khi đứng vững, ba người bọn họ khắp khuôn mặt là hưng phấn cùng vẻ đắc ý. Chạy à, các người ngược lại là chạy a. Bản tiểu thư đã sớm nói, đắc tội chúng ta Lam Vân Tông, khẳng định không có cái gì quả ngon để ăn. Thái Thiên Nhu đi tới gần, trên mặt tràn ngập vẻ trêu tức. Trong ánh mắt chẳng những mang theo đắc ý, càng nhiều hơn chính là âm tàn. Ngày đó vũ nhục, nàng thế nhưng là nhớ kỹ rất rõ ràng. Mặc dù không có nhận trực tiếp tổn thương, nhưng là đối phương mấy người kia lại làm cho nàng vô cùng phẫn nộ. Hắc hắc, ngày đó các ngươi không phải đang giả vờ sao? Đến từ cái nào đỉnh cấp đại tông môn a? Lại chứa một cái cho tiểu gia ta nhìn xem. Lữ Văn Hưng cùng Quý Bằng Thần hai người cũng là không cam lòng yếu thế. Nhìn xem Bạch Vũ Triết cùng 18 huyết vệ, thỏa thích chào phúng. Sư phụ, đợi chút nữa đừng đem bọn hắn toàn giết chết. Lưu mấy cái người sống, muốn xem nhìn có cái gì đỉnh cấp tông môn người đến che chở bọn hắn. Cũng để cho đồ nhi xuất ngủ ác khí. Thái Thiên Nhu nói tiếp, khắp khuôn mặt là vẻ kiêu ngạo. Kết trận, nhưng mà, trả lời bọn hắn liền hai chữ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN